Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Lăng Triển Vân. Hạ, Lăng Triển Vân tự hỏi cùng Bạch Vũ Triết ở giữa chưa từng có bất luận cái gì khúc mắc. Hắn cũng đã được nghe nói Bạch Vũ Triết một ít chuyện. Người này hẳn là không giống như là sẽ chủ động người gây chuyện, mà lại tu vi của hắn cách mình chênh lệch lớn như vậy, làm sao lại êm đẹp tới khiêu chiến chính mình đâu. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân sự tình kỳ thật rất ít người biết, rất ít, cũng liền 18 huyết vệ tăng thêm Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có chính là Hoàng Phủ Tinh Diệu hơi biết một số, mà những người này không có bất kỳ cái gì một cái là lắm miệng người. Tin tức tự nhiên không có nửa điểm tiết lộ ra ngoài. Mà thân là trưởng bối Độc Cô Tư Ngữ cùng Long Hãn Hải hai người, vậy lại càng không có cùng bất kỳ người nào khác nói qua. Độc Cô Tư Ngữ đi cầu hôn thời điểm, tự nhiên sẽ không cầm chuyện này đến nói. Cho nên, Lăng Triển Vân căn bản cũng không biết Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân ở giữa có cái gì đặc thù. Quan hệ, não động lại lớn cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ à. Chẳng lẽ là bởi vì tất cả mọi người nói ta là bây giờ yêu nghiệt ban đệ nhất nhân? Lăng Triển Vân trong óc chỉ toát ra ý nghĩ này, chỉ là y nguyên cảm thấy lý do này vẫn là không quá đáng tin cậy. Lăng Triển Vân sau khi suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng hỏi, không biết Bạch sư đệ bởi vì muốn khiêu chiến ta, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Nếu như không có cái gì đặc biệt bắt buộc, vẫn là chung sống hòa bình tương đối tốt. Lăng sư huynh trách móc. Bạch Vũ Triết có chút chắp tay. Lăng Triển Vân thái độ như thế khiêm cung, hắn tự nhiên cũng muốn thật dễ nói chuyện. Chuyện này nói rất dài dòng. Nguyên bản tiểu đệ cùng Hinh Vân trước đó tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Kỳ thật tại tầm 10 năm trước, chúng ta tại hoang vực liền đã nhận biết, mà lại cơ bản đã xác nhận quan hệ. Chỉ bất quá về sau phát sinh ngoài ý muốn, mà Độc Cô sư thúc nhưng lại không biết nguyên nhân gì, một mực phản đối tiểu đệ cùng với Hinh Vân. Bạch Vũ Triết đem sự tình nói đơn giản một lần, sau đó nhìn Lăng Triển Vân phản ứng. Nghe Bạch Vũ Triết đem sự tình sau khi nói xong, Lăng Triển Vân sắc mặt tự nhiên có không ít biến hóa. Từ kinh ngạc, đến giật mình, lại đến một tia trù trướng, tất cả cũng không có bất luận cái gì che giấu ý tứ. Ngay từ đầu Độc Cô Tư Ngữ đưa ra cửa hôn sự này thời điểm, Lăng Triển Vân đúng là phản đối, chỉ là về sau chậm rãi, hắn cũng có chút thích cái kia luôn luôn đối với mình một mặt lạnh lùng tiểu sư muội. Chỉ bất quá, tình cảm của hắn cũng không sâu như vậy, dù sao giữa hai người giao lưu quá ít quá ít. Hơn một năm nay thời gian đến nay, Lâm Hinh Vân thậm chí đều không có đã nói với hắn vài câu đầy đủ ngữ. Cho nên Lăng Triển Vân đối với phần này tình cảm kỳ thật giới hạn tại có chút thích, cũng không phản đối cửa hôn sự này giai đoạn. Bạch sư đệ, ăn ngay nói thật, ta quả thật có chút thích Lâm sư muội, bất quá nghe xong chuyện của các ngươi sau đó, thật cảm thấy hổ thẹn. Nguyên lai ta là bên thứ ba phá hư giữa các ngươi tình cảm. Nếu như chỉ là vì chuyện này, như vậy ta rời khỏi tốt. Lăng Triển Vân giọng nói chuyện không có nửa điểm làm ra vẻ, cho Bạch Vũ Triết cảm giác chính là tràn ngập thành ý. Đương nhiên, trên mặt của hắn cũng có một chút phiền muộn cùng khổ sở. Dù sao hắn cũng xác thực tương đối thích Lâm Hinh Vân. Chỉ bất quá hắn làm người phi thường có nguyên tắc, mà lại tuyệt đối có thể nói được là người khiêm tốn. Cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu loại này hoàn toàn là hai cái thuộc loại. Bạch Vũ Triết nghe xong Lăng Triển Vân trả lời sau đó, chỉnh người đều có chút sửng sốt. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, yêu nghiệt này ban đệ nhất nhân Lăng Triển Vân thế mà lại tốt như vậy nói chuyện. Mà lại nhân phẩm này, thực tế là có chút tốt quá mức. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,